Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ta ôm mục đích mà đến, tại sao tôi không dựa vào nó và khám phá một số manh mối? Tôi bình tĩnh gật đầu. Cô Lý thật có tâm. Đâu có, dù sao đây là nút thắt trong lòng anh ấy. Không ai có thể cởi bỏ, ai cũng không được. Nói xong câu đó, cô ta hả hê nhìn tôi. Tôi biết chữ, ai, trong câu nói của cô ta là chỉ tôi. Sau cùng, Bùi Thiên Vũ đã rất tức giận vào đêm sinh nhật của anh, tôi chắc chắn rằng Lý Tân Nhị đã biết kết quả. Thực ra, anh Thiên Vũ vẫn biết anh ấy muốn gì. Dù gì thì Bác Duệ Thiên Vũ được thành lập bởi bố anh ấy là Bùi Bác Hãn. Giọng điệu của Lý Tân Nhị rất chắc nịch, không thể không nói, Lý Tân Nhị rất có tiếng nói trong nhà họ Bùi. Hóa ra tổ tiên của nhà họ Bùi cũng có cơ nghiệp. Tôi rất có hứng thú, một tập đoàn lớn như Bác Duệ Thiên Vũ lớn như vậy không thể nào không có trụ cột. Ban đầu nền móng của tổ tiên nhà họ Bùi đều do ông cụ gây dựng. Mãi đến khi cụ ông 60 tuổi mới giao lại cho bác chăm sóc. Bác rất thông minh, sau khi tiếp nhận tổ nghiệp thì không đến mấy năm đã thay đổi rất nhiều. Cô ta dừng lại một lúc rồi lại nói. Sau này, không biết vì sao bác lại giao tài sản của tổ tiên cho mẹ tôi, và tự mình tạo ra Bác Duệ Thiên Vũ. Cô có biết tại sao cái tên Bác Duệ Thiên Vũ lại khó đọc như vậy không? Lý Tân Nhị nhìn tôi và cười hỏi. Tôi cười, Bùi Bác Hãn, Cố Trác Duệ, Bùi Thiên Vũ. Cô ta nói xong mỉm cười. Rõ ràng là bác mong rằng bác ấy sẽ có thế giới độc lập của riêng mình, một thế giới dựa vào gia đình nhỏ của chính mình. Nhưng ai biết được bác ấy lại đoản mệnh như vậy. Lời này không hề cung kính một chút nào. Tôi nhìn Lý Tân Nhị, một người phụ nữ bề ngoài có vẻ thanh tú tao nhã, song dưới vẻ ngoài thanh tú cô ta lại ẩn chứa ý đồ xấu xa. Nhưng tôi chợt nghe ra mấu chốt, không biết tại sao mà lại giao tài sản của tổ tiên vào tay Bùi Du Thanh. Cái, tại sao, không biết đó nhất định là có nhân tố của nó. Vậy thì bà Bùi thật không tệ, có thể tiếp quản tài sản của tổ tiên. Bình thường tài sản của tổ tiên đều là do con trai tiếp quản. Tôi nương theo chủ đề của Lý Tân Nhị. Mẹ rất mạnh mẽ, khăn tay nhưng không thua đấng mày râu. Tất nhiên mẹ không coi thường hiện trạng kinh doanh của tổ tiên. Mẹ có chủ kiến của mình, câu trả lời của Lý Tân Nhị không hề đề phòng. Sau đó bà Bùi đã tiếp quản sau khi ông Bùi qua đời. Tôi ôn tồn hỏi, không phải trong tay bà ấy có cơ nghiệp ban đầu sao? Ha, đúng vậy, nhà họ Bùi chỉ có hai anh em, đương nhiên là bà ấy tiếp quản một cách chính đáng rồi. Bà ấy dứt khoát sáp nhập tổ nghiệp và Bác Duệ Thiên Vũ, rất kiên quyết. Ánh mắt Lý Tân Nhị tràn đầy ngưỡng mộ, tôi hiểu, dường như bên trong những hành động mạnh mẽ và kiên quyết của Bùi Du Thanh có mưu kế. Thật đáng tiếc gặp phải tai họa, tôi thở dài, mỗi người đều có số phận của mình, Lý Tân Nhị ôn tồn nói. Còn bố cô thì sao? Cũng không quá đáng tiếc còn vì vậy mà làm phiền mẹ cô. Tôi chọc cô ta, ngược lại cô ta như tê dại, không hề buồn sầu chút nào về cái chết của bố mẹ cô ta. Nghe tôi nói xong, cô ta liếc tôi rồi cụp mắt xuống. Đã lâu quá rồi, hồi đó tôi còn nhỏ, nhạt nhòa lắm, bố mẹ mình làm sao có thể nhạt, tôi không hiểu lắm những lời của Lý Tân Nhị. Lời nói và việc làm của cô ta trông có vài phần vô tình vô nghĩa trong mắt bạn và tôi. Thảo nào cô luôn nói rằng trả lại Bác Duệ Thiên Vũ cho anh Bùi. Ban đầu tôi vẫn không hiểu, theo lời cô nói, thực ra Bác Duệ Thiên Vũ vốn thuộc về anh Bùi đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì nó thuộc về anh Bùi, trả nó lại cho người ta không phải là chuyện đúng đắn và hợp lý sao? Tôi cố ý cắn vào kẽ hở của cô ta và nói. Tôi chắc chắn, nếu ở trước mặt Bùi Du Thanh, cô ta sẽ không bao giờ nói ra và không dám nói ra những câu này. Quả nhiên, vẻ mặt cô ta hoảng sợ nhìn tôi. Ha, mẹ tôi cũng muốn đưa nó cho anh Thiên Vũ, nhưng bà ấy rất thận trọng. Dù sao ở đây cũng có hai thế hệ tâm huyết, bà ấy sẽ không cho phép người ngoài với tới. Đây mới là mấu chốt của mẹ tôi, dù là ai cũng không được. Nếu anh Thiên Vũ không nghe lời, thì cuối cùng sẽ có kết cục giống như Lâm Doãn Nhi. Ý cô là gì? Tôi hỏi ngay lập tức nắm lấy sơ hở của cô ta. Chấm, cách chương.